Phật toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là cuối tháng 6, sắp sửa chuẩn bị qua tháng 7 là ngày mừng đại lễ Vu Lan. Vì thời gian nó không gần với lại rằm tháng 7, cho nên chúng ta cũng không tổ chức lễ Vu Lan như năm ngoái. Nhưng qua đến 20 mấy tháng 7 mới được gặp lại quý Phật tử đông đảo như thế này. Cho nên là trước tiên quý cô tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni xin được kính lời mừng sức khỏe tất cả đấng cha mẹ của quý Phật tử còn hiện đời, luôn mong mỏi cho đấng sinh thành của quý Phật tử thân an tâm lạc, hướng về Tam Bảo để đời này bớt khổ được vui, và đời sau sanh ra được gặp chánh pháp tu hành. Đồng thời quý cô cũng hướng về cha mẹ đã quá vãng của tất cả quý Phật tử, kính nguyện cho đấng sinh thành đã quá vãng của quý Phật tử, nương nơi công đức tu hành và tâm thành của tất cả quý Phật tử mà được sanh về cõi lành, chuyển hóa tất cả những tập nghiệp xấu trở thành tốt đẹp, hướng tâm theo con đường chân chánh. Nếu có rơi vào đường dữ thì xin được chuyển đổi để thoát khỏi đường dữ. Nếu được ở cõi lành thì xin được tiếp tục gieo nhân lành, làm việc lành, tu công đức lành để được thành tựu viên mãn công đức, thoát khỏi trầm luân sinh tử. Đó là lời chúc cho các vị đã có mặt. Và như giờ cơm trưa cũng đã có chia sẻ với đạo tràng, hôm nay chúng ta tu, thật ra nói rằng chỉ có ngày hôm nay tu để hồi hướng cho cha mẹ thì ít quá. Nhưng mà vì đây là mùa Vu Lan, mình muốn thể hiện đạo nghĩa làm con, mình muốn thể hiện tấm lòng uống nước nhớ nguồn, cho nên chúng ta sẽ tập trung hết công đức cúng dường về đấng sanh thành. Và riêng đối với lại tất cả chư tăng chư ni, cũng có thể nói là luôn Phật tử nữa, hàng môn hạ của Hòa Thượng Ân Sư, chúng ta cũng hướng về Ngài xin dâng lên công đức tu hành, nguyện Ngài sống lâu nơi đời để làm ánh sáng ở phía trước, để làm chỗ nương tựa tâm linh cho tất cả chúng ta vui mà sống, vui mà tu, vui mà quay về bờ giác xa lìa bến mê. Đó là những lời chúc sớm trước mùa Vu Lan. Vì tới Vu Lan thì chúng ta không có gặp được tại đây. Và bây giờ thì xin được đi vào bản kinh đúng theo thứ tự sinh hoạt của một ngày tu tập hôm nay. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta đang học kinh Di Giáo, và ta đang học tới phần đối trị phiền não. Kỳ trước thì Phật dạy chúng ta đối trị về cái tập biến nhát, ngủ nghỉ, thích ngủ nghỉ. Hôm nay Phật sẽ dạy chúng ta đối trị cái tập giận dữ. Cái tập này phổ thông đối với Phật tử hay là không phổ thông? Cũng không chỉ Phật tử đâu, mà đôi khi đối với lại quý thầy cô cũng trở thành một cái điểm mà quý thầy cô hết sức là hổ thẹn, là cái nóng đó, mình tu là mình đã có cái tâm chuyển hóa, nhưng mà thấy rõ không phải muốn mà được liền. Muốn là một chuyện, mà nhớ và thực hành cho được cái điều mình mong muốn thì có thể nói phải đánh đổi, chứ không phải mà nói theo cái cảm nghĩ của mình tu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nếu mà mình chỉ suy nghĩ chừng ấy thôi và thực hành chừng ấy thôi thì khó mà sửa được những cái tập khí sâu dày. Và nếu như chúng ta không sửa được những tập khí sâu dày của mình thì đây chính là cái trở ngại, cái quả báo mà chúng ta phải chuốc lấy khi chúng ta không sửa được những cái thói quen xấu chúng ta đã gây tạo từ nhiều đời. Cho nên việc tu hành, Đức Phật vì chúng ta mà thị hiện ra đời, vì chúng ta mà giáo hóa độ sanh, đủ biết cái chuyện này hết sức là khẩn thiết, hết sức là quan trọng. Nếu như chúng ta không tu hành thì chúng ta khổ đã đành, mà chúng ta còn làm những người khác khổ nữa. Và theo cái dòng nhân duyên quả báo, khi mà chúng ta gây khổ cho nhau thì chúng ta cũng phải chịu chuốc khổ, chứ không thể nào mà có thể vượt qua được, tránh được cái nhân mình đã gây tạo. Đó là cái lời đầu nói để cho quý Phật tử ý thức được Phật dạy, là bởi vì Phật thấy được cái tầm quan trọng. Nếu không nói là phải tu, mình nói cái chữ phải tu với người chưa hiểu đạo người ta dị ứng, nhưng mà chúng ta nói với nhau cái chữ phải tu thì chúng ta thấy cảm thông được cho nhau nhiều lắm, chúng ta cảm thấy mình thật sự thương nhau nhiều lắm. Bởi vì nếu mà chúng ta không tu thì chúng ta khổ, và cái khổ này không ai thế được cho ai. Như chư Phật tử thấy, một khi chúng ta có thân thì chúng ta có hai phần vật chất và tinh thần. Cả hai phần này đều do nghiệp tập từ đời trước mà bây giờ chúng ta lãnh thọ thân tương ưng. Và mỗi một người như vậy có một cái thân phần và một cái đời sống tâm linh riêng biệt. Vui, buồn, sướng, khổ có đủ, nhiều ít thì tùy theo mỗi vị, nhưng mà rõ ràng không ai có thể thay thế được cho ai. Thay thế thì thay thế không được, nhưng mà giúp đỡ để mình cải đổi thì được không? Dạ được. Chẳng hạn như chúng ta bệnh tật, không ai bệnh thế chúng ta được, nhưng mà có thể cho thuốc mình uống, hoặc là có thể cho mình những cái nhân duyên, những cái điều kiện để cho chúng ta cải thiện sức khỏe. Đó là nói trên thân. Còn nói trên tâm, mình khổ tâm, mình phiền não, Phật không có khổ thế mình, thầy không có khổ thế mình, nhưng mà có thể chỉ cho mình, có mặt bên mình, tiếp sức với mình. Làm gì? Làm gì? Để mình bỏ cái phiền não đó, để mình vượt qua cái chướng ngại mà mình vướng mắc ở trong lòng. Có hai cái câu thơ mà tôi đọc được lâu rồi, và hôm nay tôi được Phật tử tặng với hình thức vẽ lên một bức tranh, nghe rất là hay, đọc rất là thích, nhưng mà làm được hay không thì chỉ có chúng ta mới biết rõ thôi. Câu đó là gì? Sống là động, mà tâm luôn bất động, sống là thương mà lòng chẳng vấn vương. Đó là cái tiếp sức của ai dành cho mình? Của Phật Pháp dành cho mình. Bây giờ chúng ta dù muốn hay không muốn thì chúng ta cũng phải tìm cái đường mà sống. chứ có ai đang sống mà muốn chết đâu. Thành thử ra cái chữ sống là động, là sự vận hành. Nhưng mà sống như thế nào, động mà động như thế nào để được sống, thì Phật nói sống là động nhưng mà lòng thì bất động. Bất động không có nghĩa là thấy người ta chết, mặt người ta, thấy người ta khổ mặt người ta, mà lòng không có động với cái tham đắm sân hận si mê của riêng mình. Chứ còn người ta khổ thì giúp người ta. Đó là cái động, mà cái động của thương, thương bằng trí tuệ, thương nhưng mà không bị trói buộc, thương mà muốn giúp cho người ta khổ. Cho nên thương mà lòng chẳng vấn vương, có nghĩa là trói buộc. Có những cái thương mà càng thương thì lại càng thênh thang, càng bao la rộng rãi. Càng thương thì càng phấn đấu vươn lên để cho mình và người được an vui hạnh phúc. Đó là cái tình thương của gì? Của người có trí tuệ. Chứ còn nếu nói mà sống mà mình không nghĩ tới ai, mình không có thương tới ai, thì sống trên đời này sống không có nổi, phải không? Ở trên đời này sở dĩ chúng ta còn sống nổi là nhờ còn có tình thương. Có thể nói rõ ràng như vậy. Có tình thương nên chúng ta mới sống nổi. Những ngày gần đây thì quý Phật tử cũng được biết tôi có một chút ít bệnh duyên, và tôi cũng đón nhận được tình thương của tất cả quý Phật tử dành cho tôi. Cho nên gần tới ngày tu, tôi có một cái ý chí phải khỏe để quý Phật tử nhìn tôi mà yên tâm. Đây chính là tình thương. Là quý Phật tử lúc nào cũng trông mong thầy cô mạnh khỏe, mà chúng tôi thì không có thực hiện được hết cái điều của quý Phật tử mong đợi, cho nên cũng cảm thấy mình thiếu sót. Và cảm thấy mình thiếu sót thì không được buồn, không được nản, mà càng phải cố gắng, cố gắng hết mức ở trong cái nhân duyên, ở trong cái tình thương yêu của những người con Phật. Ở đây gọi là đạo tình linh sơn cốt nhục. Thì với sự cố gắng đó, mình càng cố gắng mình lại càng cảm thấy vui, mình lại càng cảm thấy có sức mạnh, mình lại càng cảm thấy có ý nghĩa để mà sống và được sống cho tha nhân. Thì điều này không chỉ dành cho người tu mà dành cho tất cả mọi người có cái tình yêu thương và trí tuệ dưới ánh sáng của đạo pháp. Cụ thể là tất cả hội chúng đang ngồi ở đây, ai cũng có thể làm được điều đó. Như vậy thì quý vị đâu có gì để buồn, đâu có gì để bi quan, đâu có gì để thất vọng về mình và về người, phải không? Chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ cần ý thức được, chúng ta kiên quyết định hướng cho mình một cái ý thức sống thật là tốt đẹp, thì trong bất cứ cảnh nào ta cũng có đủ sức để mà vui vẻ, để mà vượt qua những cái nhân duyên hữu hạn của mình. Nên tôi cảm nhận được những cái gương hạnh từ thời Đức Phật cho tới chư tổ và thầy tổ chúng ta. Thật ra có thân tứ đại thì Đức Phật cũng có thị hiện bệnh duyên. Phật tử đọc trong lịch sử, Phật tử thấy rất rõ. Nhưng mà Đức Phật không khổ vì bệnh duyên, mà có bệnh duyên để dạy cho chúng ta biết có thân thì có bệnh, đừng có mê đắm nó và đừng có lầm nó. Rồi Đức Phật có thể vượt qua bằng cái sự tu tập và bằng cái công đức yêu thương giáo hóa chúng sanh để độ sinh. Rồi tôi thấy chư tổ cũng vậy. Ngày xưa các ngài sống vì tha nhân nên không có màng tới những cái nhu cầu riêng của mình, mà một bề nghĩ tưởng tới mọi người. Cho nên đời sống các ngài lúc nào nó cũng an ổn, mặc dầu cũng có những cái hiện tướng sinh lão bệnh tử. Và như hòa thượng ân sư của chúng ta, ngài thọ trọng bệnh mà tới bây giờ vẫn vì ai thì tôi không dám nói, nhưng mà rõ ràng trong đó có vì chúng ta. Cho nên mỗi lần mình về, Phật tử thấy khi hòa thượng gặp chúng ta, ngài đang đi thì ngài làm gì? Đứng lại nhìn chúng ta, cười với chúng ta, để cho chúng ta yên tâm mà tiếp tục tu hành. Đây chính là cái sức sống của một cái người thấy rõ được cái giá trị của sự tỉnh thức và giá trị của một cái trái tim vô ngã vị tha. Bao nhiêu đó đủ để cho tất cả chúng ta tin tưởng, ấm áp mà tu tập. Bởi vì thường thì quý Phật tử khi gặp một cái nghịch duyên nào đó, khi gặp một cái trở ngại nào đó, khi gặp một cái khổ sở riêng tư nào đó là muốn buông tay, muốn phủi rũ tất cả, chán bỏ cuộc sống. Mà những cái nhân duyên nhỏ xíu đó không đáng để cho chúng ta phải hủy bỏ cả một cái cuộc sống, cả một cái đời sống tinh thần của mình, mà chúng ta lại hạn hẹp cuộc đời của mình vào trong những cái nhân duyên tầm thường mà bỏ đi cả một cái đại thể to lớn, bỏ đi cả một cái nguồn sống bao la. Đó là một cái sai lầm của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhìn về phía trước, nhìn về các bậc thầy tổ của chúng ta, các bậc thánh hiền đã và đang tiếp tục ở trong cuộc đời, hiện hạnh Bồ Tát đồng hành với chúng ta, vui trong cuộc sống dù là ở trong ba cõi bất an, nhưng mà tâm luôn thuần hóa để được an ổn. Mà hôm nay Đức Phật sẽ chỉ chúng ta cách thuần hóa thân tâm của mình qua cái bài pháp đối trị giận dữ. Tỳ kheo các ông, giả như có người đến cắt đứt mỗi thân phần, phải tự nhiếp tâm không để sân hận, và cũng phải giữ gìn nơi miệng chớ thốt ra lời nói ác. Nếu buông thả lòng sân thì tự ngăn chánh đạo, mất công đức lợi. Công đức của nhẫn trì giới, khổ hạnh không thể sánh kịp. Người tu hạnh nhẫn mới có thể gọi là người có sức mạnh. Tóm lại ở đây đối trị giận dữ bằng cái hạnh gì? Nhẫn nhục. Và Phật nói rằng công đức trì giới và nhẫn nhục đó lớn hơn rất nhiều lần so với tu khổ hạnh. Bây giờ đó, nhiều khi mình ngồi, mình nhịn ăn, nhịn mặc, mình không ngủ, mình đứng suốt ngày ngoài trời, mà ai đụng tới là mình nổi sân lên. Thì như vậy không có công đức. Và chúng ta chỉ sống bình thường, mà nếu có người đến cắt đứt mỗi thân phần, Phật tử đừng có tưởng là lấy dao cắt đứt thân phần, mà cắt đứt mỗi cái thân phần bản ngã của chúng ta. Tức là người ta đến người ta chê nè, người ta chê mình xấu, người ta chê xấu trên cái mặt hoặc là xấu trong cái bụng, mình cũng sao? Cũng nhiếp tâm không để sân hận, được không? Nghe thì đơn giản lắm, nhưng mà không có đơn giản được. Chúng ta nghe chê là chúng ta thấy buồn, nó nhanh lắm, buồn rất là mau chóng. Cho nên tu mà nếu không có nhanh, không có nhạy đó, thì bị giặc phiền não nó dụ đi tới sào huyệt của nó, rồi chui vô tới sào huyệt rồi mới hay là mình đã bị hố. Thật ra là nếu mà mình hay á, mình hay là nó dẫn mình đi từ khúc đầu, là mình đâu có đi tới sào huyệt, là mình đã phát tay rồi. Cái này nó dẫn tới đâu rồi mình mới hay? Nó dẫn tới sào huyệt rồi, chung vô hang ổ của rắn độc, của quỷ dữ, thì chúng ta mới hay ra là mình đã bị giặc nó vây khốn. Thật ra chúng ta phải xét nét để mà thanh thản tâm hồn. Ai chê chút cũng không sao, ai khen chút cũng không sao, miễn là lòng mình đừng có làm cái gì sai quấy, đừng có nghĩ cái gì sai quấy. Điều này thì giải thích Phật tử thấy không có gì lạ, nhưng mà không chín chắn tu hành thì Phật tử không sửa được cái nóng. Và như tôi cũng đã thấy nóng giận đó, thất bại ghê gớm, không biết Phật tử thấy thất bại không. Cũng cái công việc đó mà mình nói với cái tâm trạng bình tĩnh, chừng mực thì mình có thể sửa được cái hoàn cảnh, cái nhân duyên xấu thành tốt. Nhưng mà cũng cái sự việc đó mà mình nóng lên thì mình sẽ làm tiêu tan nhiều hơn nữa cái hiện cảnh mà lẽ ra không đến nỗi. Tại sao mình nóng dữ vậy? Quý vị nghĩ coi. Bây giờ nói nóng giận thì mình biết rồi, tại vì ai cũng có nóng giận. Nhưng mà tại sao mà nóng giận dữ vậy? Cái gốc từ từ bản ngã. Cho nên bản ngã là gốc của si mê. Cho dù mà có làm vua đi nữa cũng nghĩ mình là một con người bình thường thì mới có thể bình tĩnh được. Chứ còn mình nghĩ mình không phải là người bình thường, mình nghĩ mình cũng có danh gì với núi sông là chết liền tức khắc. Và chúng ta thấy rằng cái bản ngã đó là một cái loại vô minh, cho nên nó hay ngăn che trí tuệ của mình. Vô minh là bóng tối mà. Nên mỗi lần mà chúng ta nổi sân lên là chúng ta thấy tối. Mà bây giờ muốn hết tối thì phải làm gì? Phải bật đèn lên cho nó sáng. Mà trí tuệ là gì? Trí tuệ là thấy được lẽ thật. Ở trong nhà Phật định nghĩa đơn giản vậy. Trí tuệ có nghĩa là thấy rõ, thấy được lẽ thật. Lẽ thật của cuộc đời là gì? Phật tử đọc kinh Bát Nhã mỗi đêm mà. Là gì? Là muôn pháp hoa, hoa không. Chiếu kiến ngũ uẩn, dai không thì độ tất cả khổ ách. Lẽ thật của cuộc đời là các pháp duyên sinh không thật có. Không thật có thì mình không thật, người không thật, và muôn sự muôn việc cũng không thật. Cho nên thôi không sao, mất một chút cũng mất không thật, được một chút cũng được không thật. Không có gì mà để phải khổ như vậy, cái tự nhiên bớt khổ. Và nếu như chúng ta tập sửa cái thói quen đó mỗi ngày mỗi chút, siêng năng sửa đổi, lâu dần tự nhiên chúng ta hiền hòa. Cho nên cái hiền hòa này là do tu. Rất nhiều người ngày xưa trước khi chưa gặp Phật pháp nóng lắm, mà bây giờ rất là dịu, rất là trầm trở lại. Nó được 100% thì chưa được, nhưng mà nó thay đổi nhiều lắm. Và thay đổi tới mức là có thể là nghe cái sự việc đó trong lòng chưa kịp nóng nữa là quên mất. Tại vì cộng thêm cái bệnh hay quên nữa. Tính nóng, tính la mà bị gì quen sửa cái tật nhanh với lại cái ứng xử trái lý nghịch lòng đó, sửa từ từ bằng cái câu bỏ đi, thôi kệ. Những cái câu đơn sơ như vậy đó mà Phật tử ứng dụng thường xuyên, nhớ thường xuyên thì nó trở thành một cái thói quen. Đây gọi là công đức tu tập. Mà khi thói quen nó đã thành tựu rồi thì mình không còn cái tật đó nữa. Cũng giống như là khi uống thuốc đã lành bệnh rồi thì cái bệnh đó hết hồi nào không? Không hay. Thì ở đây Phật mới dạy là cắt đứt mỗi thân phần, có thể là nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Cắt đứt từng thân phần chúng ta cũng không nóng giận. Thì nói cái này sợ quá cái sức của mình. Thôi thì chê khen không nóng giận cũng là giỏi rồi. Chứ mà đụng tới mình mà cắt mình chắc là mình giận. Trừ khi bác sĩ họ phẫu thuật vì yêu cầu của mình thì mình mới không nóng giận. Chứ đương không lại mà thẻo da thẻo thịt của mình là mình nóng giận. Cái đó cũng do bản ngã mà ra. Cho nên tóm lại, mọi thứ đều xuất phát từ cái gốc mê. mà chúng ta đã học Phật rất nhiều, hiểu rất rõ, chỉ có là quý Phật tử thực hành được thì quý Phật tử thấy thân an tâm lạc, thảnh thơi, sống nó không có gì làm cho mình kinh hãi, buồn khổ. Còn nếu quý Phật tử chưa có thực hành được thì cứ phiền não, bức rứt, bực bội, lo lắng, sợ hãi là do chúng ta thực tập chưa tốt. Nên khi mà gây gổ với nhau hay là có những cái tranh đấu xích mích với nhau, gốc từ thiếu tu mà ra, thưa phải không? Do thiếu tu mà mới có cái chuyện này chuyện kia, chứ nếu mà không có thiếu tu thì việc gì nó cũng dễ dàng. Vì cho nên quý Phật tử thấy Đức Phật á, quản lý tăng già, mà thật ra không có quản lý gì cả. Lãnh đạo tăng đoàn, mà thật ra không có lãnh đạo gì cả. Ngài không có nghĩ Ngài là một nhà lãnh đạo, Ngài cũng chẳng nghĩ Ngài là một nhà quản lý. Thế mà có thể nói tăng đoàn thanh tịnh, tôi thêm hai chữ thanh tịnh để Phật tử đừng có bị dị ứng với những cái chỗ không thanh tịnh. Nếu chỗ không thanh tịnh thì ta tạm gác qua hai chữ tăng đoàn, ta chỉ dành hai chữ tăng đoàn cho những tập thể thanh tịnh. Một cái tăng đoàn thanh tịnh là nề nếp từ trong ra ngoài, từ thời Đức Phật cho tới bây giờ, mà không có người quản lý, không có người điều hành. Tại sao? Tại không có cái ngã ở trong đó, và không cho mình là một người lãnh đạo tối cao gì cả. Phật nói rằng quý thầy sống với nhau bằng luật hòa, lấy luật hòa làm cái chuẩn mực, làm cái thước đo phạm hạnh của mình. Như Lai không có xử. Luật hòa là gì? Một là thân hòa đồng ở, hai là khẩu hòa không tranh cãi, ba là ý hòa đồng duyệt, bốn là kiến hòa đồng giải, năm là gì? Năm là sáu là lợi hòa đồng quân, cái cuối cùng là lợi hòa đồng quân, khẩu thân cùng ở, khẩu cùng vui vẻ không tranh cãi, ý đồng duyệt, kiến đồng giải. Còn một cái nữa tôi quên, lợi hòa đồng quân là cái thứ năm, còn một cái nữa giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải và lợi hòa đồng quân. Xin cảm ơn đại chúng đã nhắc tôi. Cái thân hòa đồng ở thì quý Phật tử nhìn thấy quý cô á, gia tài của quý cô ở ngoài đời bao nhiêu không biết, nhưng mà vô trong chùa chỉ có một cái đơn. Cái đơn đó ban đêm để nằm, còn ban ngày là thành cái tủ để đồ. Quá cái đơn đó rồi thì muốn đem đi đâu đem, chứ không có chỗ nào để chứa cả. Mà cái đơn đó cũng không được yên đâu, cái đơn đó lâu lâu bị đổi qua đơn khác. Tức là không phải mà cái đơn đó là của mình. Tức là khi mà mình được chia cái tên, dán cái tên mình đó thì mình ở cái đơn đó. Bữa khác người ta dán cái tên mình ở chỗ khác thì mình sao? Phải đi qua đơn khác. Mà đồ nhiều quá đi nó sẽ sao? Nó mệt, cho nên tốt hết đừng có đồ, đặng đi nó khỏe. Ở ra gia tài nó có một cái đơn, cái đơn đó có quy định đàng hoàng, bề ngang 8 tấc, bề dài 1 thước 9, chưa tới 2 thước, người nào hơi cao dạo chút thì hơi ló chân tí. Đó là tại sao mà nó nhỏ, để ngủ đừng có mê, đừng có lăn. Chứ không thôi mình ngủ mình sai quá, mình lăn mình ngủ hoài mình không có dậy. Cho nên là thân hòa y như nhau, ở nhau. Chỉ có các vị hơi lớn, lúc này là hơi lớn của mình đó, nó hơi hư hơn hồi trước của Đức Phật. Hồi trước của Đức Phật có lớn cũng lớn, không có được chế. Mà bây giờ hơi lớn thì chế cái đơn được chính tắc, hoặc là một thước, là cái đó là vì già, cho nên là quý trưởng lão già đó nằm mà nó nhỏ quá thì sợ sao? Do cái tâm lý người già sợ té cho nên được nằm rộng hơn 8 tấc. Rộng hơn 8 tấc là để cho bảo vệ sức khỏe. Mà trong kinh thì chúng tôi đọc chưa thấy Đức Phật nằm cái đơn một thước. Chỉ nghe nói Đức Phật cũng ở trong cái giường dây, một cái giường dây cũng như là chư tăng. Vì vậy là cái phần thân của chúng ta sinh hoạt ở như vậy rồi ăn thì như Phật tử thấy đó, chúng ta ăn giống hệt nhau. Chỉ có những người mà bệnh thì được đặc chế có kháng bệnh cho nấu ăn theo tiêu chuẩn của bệnh nhân. Đôi khi nấu ăn theo tiêu chuẩn bệnh nhân nó dở hơn người thường chứ không được ngon hơn người thường. Nhiều khi phải ăn những cái chất mà để cho nó hạn chế bệnh tật. Hân hòa lòng ở, thành thử ra mình ở khác ta thì tự mình sửa lại. Chứ cũng không ai nói gì mình, nhưng mình thấy không được thì mình sửa lại. Thành thử ở đâu có cái đơn nào mà xỉa vô đây mà đơn thứ hai mà để vô trong cái phòng nào được. Thấy không có. Kể cả mà các vị mà lớn cũng không có cái vụ mà ngủ đơn thứ hai. Rồi cái đó là nó khỏi ai xử ai. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh. Nhiều khi tôi nghĩ nhìn thấy chị em tôi cũng thấy thương lắm, thấy nể với thương. Ở ngoài đời cũng anh chị chứ không giỡn nha. Ở trong đạo thì mình không biết chứ ngoài đời cũng chị hai, chị ba, hoặc là có khi những vị lớn tuổi đi tu cũng có gia đình mà vô chùa răm rắp. Xuống bếp mà thường thường ở dưới bếp thì Phật tử biết nó nóng á, lửa á. Làm việc nhiều khi cũng lớn tiếng, vậy mà không dám lớn tiếng. Cái gì thì mấy chị em nói với nhau mình nghe cũng chừng mực. Nó dễ thương làm sao. Thì tại sao cái việc này không làm được ở nhà của quý Phật tử, mà mình phải la cái mới được. Thật ra nó phải có một cái quy lực của sự tu tập thì chúng ta mới sửa được cái tật đó của mình. Ở trong chùa như quý cô biết đó, một cái ngày mà chuẩn bị cho chúng ta về tu đó, thì chư ni phải ở dưới bếp từ ngày hôm qua hôm kia gì đó, nấu nướng làm gì làm. Mà chỉ tôi thấy hỏi han nhau rất là dễ chịu, và chỉ có những cái nụ cười thôi chứ cũng ít có cái quạo. Nếu có mệt á, mệt làm việc mệt thì mệt thôi chứ cũng không có quạo. Mà nếu có quạo thì cũng âm thầm mà quạo chứ cũng không dám quạo công khai. Không có cái chuyện mà quạo ra lẻ hoặc là la hét um sùm. Tại vì mình làm cái mình thấy không được, mình làm mình có cái gì mình sợ và mình thấy rằng mình làm vậy là mình có lỗi liền, cái không mà làm. Cũng thành thử không có ai xử mình. Mình cảm thấy nó không được. Thật sự ra nếu mà mình làm quá thì cũng có sự nhắc nhở. Không nên nói lớn tiếng, đại khái vậy. Hồi xưa Hòa Thượng Ân Sư tôi có một lần được Hòa Thượng Viện Chủ Chợ Ấn Quang nói vậy, chắc quý Phật tử cũ đó, kỳ cũ là biết. Lúc đó Hòa Thượng Ân Sư của tôi là học tăng của Ấn Quang. Quý thầy ở trong phòng chừng 3-4 thầy cũng nói chuyện vui với nhau. Thì Hòa Thượng Giám Đốc từ ở trên đi xuống, ngài đi ngang cái phòng mà quý thầy đang nói chuyện. Và bữa đó thầy tôi nói thầy, bữa đó thầy xui nói theo từ mà bình dân của quý Phật tử ngoài đó. Biết sao thầy xui, thầy vui quá, thầy cười cái thầy nói cái gì đó. Rồi cái Hòa Thượng đi ngang, Hòa Thượng dừng lại, Hòa Thượng nhìn vô thì quý thầy giật mình, quý thầy mới chắp tay xá. Thì Hòa Thượng á, dùng một ngón tay vậy thôi, thầy chỉ tôi còn nhớ lúc mà thầy kể lại cho tôi nghe, vậy thôi, kêu vậy thôi. Chứ cỡ mình là mình quơ dữ lắm, 5 ngón mà quơ nhiều. Còn ngài chỉ vậy thôi, là thầy lập đật đi ra, chắp tay quỳ xuống. Ê, Hòa Thượng cúi thấp xuống vô cái lỗ tai của thầy, Hòa Thượng nói thanh từ nói khẽ thôi mà suốt đời không quên. Một cái lời dạy của bậc thầy và một cái tiếp nhận của học trò nó rất khác xa với người đời. Ở ngoài đời ta nói mày nghe không, vừa la vừa đọc chết thành đỡ nó không nghe. Nó tương ưng mà cái kiểu mình làm vậy cho nên ở dưới kia nó chết lớn hết trơn. nó rớt ra ngoài trên, nó không có vô được miếng nào. Chỉ có một chút xíu hình ảnh và một chút xíu ngụ từ mà nó in sâu trong lòng của hòa thượng. Rồi hòa thượng kể lại cho đệ tử, rồi tôi kể lại nữa, cứ như vậy mà tiếp nối tiếp nối. Lại nói từ đó về sau suốt đời thầy không quên, không quên từng cái ca chữ phát ra, từng cái cung cách mà hòa thượng viện chủ trưởng quan, hòa thượng giám đốc đó, mà dạy ngài, ngài nó không quên được. Nên là chúng ta thấy sở dĩ Đức Phật và đạo Phật tồn tại trong cuộc đời dài lâu chính vì cái tính đạo đức và hiền hòa. Cho nên mình thấy rõ ràng hiền hòa nó thắng hung dữ, chứ không bao giờ hung dữ mà thắng được hiền hòa. Cũng như nước nó chảy rất rất mềm mại, mát mẻ mà nó thắng gì? Nó thắng lửa, chứ không bao giờ mà lửa thắng. Lửa thì bốc lên dữ dằn nóng nảy, nhưng mà nước rưới vô một cái là sao? Dịu lại liền. Cho nên mấy vị mà nóng tánh á, ưa mấy cái vị hiền lành lắm. Tự nhiên thấy hiền là mình nguội được liền. Còn nóng mà gặp nóng là thôi, chỉ có nước kêu xe cứu hỏa tới. Người nóng họ không thích người nóng, tại vì họ đã nóng rồi mà vô nóng nữa là họ không chịu được. Thế cái cách mà trị người nóng giận thì phải là gì? Phải là giới đức hiền hòa, tâm từ lay láng mới có thể trị được cái bệnh nóng giận. Vậy mà khi mà mình đối trị nóng giận là phải dùng cái tâm nhẫn nhục, có nghĩa là gì? Chịu đựng, tha thứ. Xin đại chúng nhớ cho, nhẫn nhục trong nhà Phật có nghĩa là kham nhẫn và tha thứ, chứ không có phải là đè nén vì không đủ quyền lực, vì yếu cơ yếu thế. Hai cái này nó khác nhau. Một cái người mà ráng nhịn vì không có đủ cái thế lực, không đủ sức để đối chọi với cái thế lực mạnh hơn mình, thì họ sẽ nuôi dưỡng cái gì? Lòng hận thù, và như vậy chỉ đem đến đau khổ mà thôi. Còn người nhẫn nhục vì thấy không có cái gì để phải nóng giận, vì có trí tuệ thấy rõ việc này mình không có quan trọng, mình không có chấp nhất. Do đó mà cái nhẫn của đạo Phật nó mang cái tính trí tuệ, chứ không phải là cái nhục nhã như là người thế gian thường nói. Vì vậy quý Phật tử mới nhớ chuyện Quan Âm Thị Kính, lúc mà bị vua quan nhẫn, lúc mà bị đánh đòn nhẫn, lúc mà bị thị màu mà làm nhục cũng sao? Nhẫn. Mà càng nhẫn càng cảm thấy lòng mình nó có một cái gì tròn đầy, chịu đựng một cách hết sức là vừa lòng, chứ không có phải đau khổ. Mình nghe mình khổ quá chừng, mình khổ giùm ngài, mình khổ giùm ngài, mà trên thực tế ngài nhẫn là vì ngài thấy rằng ngài vui để mà ngài giữ được cái đạo nghiệp của mình. Như là khi giả trai đó, giả trai mới tu được, hồi xưa không cho phụ nữ đi tu, ngày giả trai. Do giả trai cho nên mới bị thị màu vu oan làm phá giới và bị người ta đánh. Mà đánh như vậy đó, mình muốn minh quan dễ hay khó? Dễ quá dễ. Đánh vì cái tội gì? Thầy là thầy tăng mà phá giới. Bây giờ chỉ cần nói rằng tôi không có phá giới là sạch tội liền. Nhưng mà nói ra như vậy thì mất cái gì? Mất hết toàn bộ cái công trình mà mình đã cố gắng gầy dựng, nhẫn chịu để mà nuôi dưỡng cái đạo nghiệp của mình. Cho nên đặt lên bàn cân thì cái nào nặng hơn? Tôi muốn so sánh điều này để chia sẻ với Phật tử. Đặt lên bàn cân đi, thấy cao nào nặng thì lấy. Ta từng tính toán quen rồi mà. Cứ đặt lên bàn cân, cái nào nặng ta lấy. Thì cứ đặt lên bàn cân đi, cái gì nặng thì giữ lại, cái gì quý thì giữ lại, cái gì nhẹ, cái gì tầm thường, cái gì cấu nhiễm thì bỏ đi. Đặt lên bàn cân đi, sẽ thấy sự tha thứ, sự yêu thương, sự buông xả nặng quý thì chọn nó và bỏ đi những cái người từng đem đau khổ đến cho mình, từng gieo rắc những niềm đau, những cái phụ bạc, những cái nghịch duyên, nghịch cảnh, bởi vì nó chỉ là rác, tại sao phải đưa vào lòng? Vậy thì nhẫn là điều tự nguyện hay là điều bị ép buộc? Tự nguyện, ta cứ đặt lên bàn cân. Cho nên đôi khi mà sống chung tu học với nhau đó, chị em chúng tôi cũng có những lúc vừa và đồng thuận trên ý kiến, nhưng mà cũng có những lúc không đồng thuận những ý kiến. Nhưng mà mỗi lần đặt lên bàn cân vì đạo nghiệp, vì đại chúng, thì tất cả cá nhân đều rớt xuống hết một cách nhanh chóng. Đó là một cái giá trị thiết thực mà chúng ta không quen làm. Ta cứ đặt bàn cân, ta thấy cái gì quý, rõ ràng sự thanh thản trong tâm hồn, sự yên định trong tâm hồn, càng đeo mang, càng trói buộc thì càng, thì càng khổ lụy, càng khó thở, càng nhọc nhằn, thì ta bỏ xuống đi. Bây giờ cứ tính cứ kể, trời ơi con biết bao nhiêu là khổ cực mới gầy dựng được cái việc này, việc kia, việc nọ. Con đã bỏ bao nhiêu là sự hy sinh mà bây giờ nó tan vỡ, bây giờ nó không được như nguyện, bây giờ nó thay đổi. Tại sao mà mình lấy cái bây giờ có một chút xíu để bỏ đi cả cái chuỗi thời gian mà mình trân quý cái niềm vui ở trong lòng? Những cái gì bây giờ nó không có tốt, bỏ nó đi, chỉ giữ lại những cái đức hạnh của mình, từng là những cái nhân duyên tốt đẹp, từng là những cái thói quen tốt đẹp, từng là những cái tâm thiện ứng xử với nhau trong cuộc sống giữa gia đình, bạn bè, quyến thuộc, vân vân. Chúng ta cứ theo cái nguyên tắc rõ ràng như vậy mà chúng ta sống, thì nhất định là cuộc sống chúng ta không bao giờ xa xảy cái gì cả, sơ xảy cái gì cả. Tại vì chúng ta luôn luôn đi ngược lại với những cái nguyên tắc cơ bản. Nguyên tắc cơ bản là muôn pháp giai không, duyên sinh như huyễn, cuộc đời là không có thật. Và ở đây đó, Phật nói rất là rõ, cái gì mà chúng ta thấy nó mê lầm thì chúng ta không có phải đi theo nó nữa. Thì cắt mỗi cái thân phần đụng tới bản ngã của chúng ta mà chúng ta thấy đau đớn là vì chúng ta mê lầm bản ngã. Bây giờ phải nhiếp tâm. Nhiếp tâm có nghĩa là chánh niệm trở lại, để không có sân thần. Và cũng phải giữ gìn nơi miệng, chớ thốt ra lời ác. Thiệt ra chỉ khi nào mình nổi giận mình mới nói tầm bậy, thưa có đúng không? Cũng có khi ta nổi giận mà ta giữ kịp thì ta không nói. Nhưng mà nếu không có nổi giận thì không bao giờ nói tầm bậy. Đại chúng nhớ, muôn pháp duyên sinh, ở đời muôn sự của chung, không phải của riêng mình đâu, đừng có nói gì trên á. Kệ đó, chừng nào mà mình làm bậy thì mình không làm, chứ người khác có làm cái gì mà mình thấy nói ra chưa được, chưa đúng thì khoan nói. Nó lỡ có hư thì cũng chấp nhận, 50-50. Tôi từng nói cuộc sống là 50-50. Có nhiều Phật tử nói phải chi mà thế này, phải chi mà thế khác, tôi nó không có cái việc đó đâu. Được cái này thì phải có, mất cái kia. Tại vì chúng ta phước có nhiêu đó mà, phước chúng ta nó tương ưng 50-50. Vậy thì nhân thừa Phật giáo đó, thiên thừa nó mới được 10. Mà thiên thừa cũng chưa có ngon, phải lên gì? Thanh văn. Thanh văn cũng chưa ngon, phải gì? Duyên giác. Duyên giác cũng chưa ngon, phải gì? Bồ Tát. Bồ Tát cũng chưa ngon, phải gì? Phật đạo. Mà mình đang ở nhân thừa, tức là từng chót. Mà đòi như Phật thì chuyện này quá đáng, thưa có đúng không? Cho nên là nó tầm đó. Tầm đó thì phải mặc cái áo cỡ đó, một thước rưỡi, mặc cao một thước rưỡi, một thước sáu, mặc cao một thước sáu. Một thước rưỡi mà mặc áo thước sáu, dập té chết. Cho nên chúng ta sống dễ chịu, không có gì khó chịu, thấy vậy thôi cũng được. Nếu buông thả lòng sân thì tự ngăn chánh đạo, mất công đức lợi, công đức của nhẫn trì giới, khổ hạnh không có thể sánh kịp. Người tu hành nhẫn mới có thể gọi là người có sức mạnh. Thật sự là như vậy. Mình đừng có tưởng là mình nóng lên mình la là mình mạnh. Thật ra cái người càng nóng là càng mạnh hay càng yếu? Càng yếu, chịu không nổi, đụng tới là bật ra liền, không chịu đựng được cái gì cả. Cho nên người càng trầm tĩnh thì càng mạnh mẽ. Và cái trầm tĩnh nó xuất phát từ thiền định, cho nên nó phát sinh được trí tuệ. Vậy tu thiền là tu là người rất là bản lĩnh là gì? Trầm tĩnh. Cái người mà đụng tới mà la là người rất là yếu. Và đụng tới đòi tự tử là cực kỳ yếu. Chứ không phải ngon. Chết cho mày biết. Chết đi coi ai biết. Nhiều người đã lấy cái thân mình ra để dọa đối phương, làm sao cho vừa ý mình là một cái điều sai lầm cực kỳ lớn. Cái này dở lắm. Nên hồi xưa đó có nhiều vị kể cho tôi nghe là lẽ ra con đi tu, nhưng mà có một người đó theo rồi thương con đó. Tôi hỏi là người ta thương mình, tại sao mình tu không được? Thì nói là thương con, mà nếu con thương không lợi thì người đó tự giận chết, cho nên con sợ họ chết. Tôi nói trời ơi, nếu mà cô thương nhầm cái người mà đụng tới đầu tự giận chết là cô sẽ bị để tan liên tục. Tại đụng tới là chết, đụng tới là chết. Họ chết hoài thì mình phải để tan hoài chứ sao. Mà đã một cái người không có bản lĩnh để sống, đụng tới là đồ chết, mà mình đi gửi thân phận cho người đó thì có phải là quá phiêu không? Cho nên cái người mà dùng cái thân của mình để dọa, làm cho người ta phải đáp ứng được bản ngã của mình là chuyện không có đáng quan tâm. Này không phải là độc ác nha, là trí tuệ. Trời ơi, chỉ chút xíu này mà chịu không được đòi chết thì chuyện lớn lắm, làm sao chịu được? Thưa quý vị nghĩ có phải không? Buồn bực có một chút xíu, không giữ ý một chút xíu mà đòi quyên sinh thì cuộc đời nó xảy ra còn biết bao nhiêu biến động nữa, làm sao mà chịu được? Chỉ có một mảng tình cảm thôi mà chịu không được thì thiếu gì mảng khác trong cuộc sống. Tình cảm chỉ là một mảng chút xíu trong cuộc sống, còn bao nhiêu mảng khác chung quanh cuộc sống mà mới vô có một mảng là rớt rồi, thì là đồng nghĩa với rớt hết toàn bộ các mảng. Như vậy cũng không phải là người để mình trao gửi. Cho nên tôi mong từ đây sau đừng ai dọa câu tự tử. Dọa câu đó có nghĩa là hoàn toàn thất bại cho mình và cho tất cả. Dọa đó là chưa chết mà đã mất hết tất cả rồi. Nên quý Phật tử phải nhớ, cái mạnh mẽ của chúng ta là đối diện với tất cả các thứ mà không có dao động. Cho nên cái nhà chắc là lũ lên không sập. Chứ đâu phải nhà chắc là lũ chưa tới mà tao sẽ sập trước mày. Đừng có đụng tới tao, tao sập cho mày coi. Có nhà nào nói kỳ cục vậy hết. Cái nhà chắc là lên cứ lên, tôi đã đứng yên. Chúng ta mới thấy rõ ràng sức mạnh của người tu hành và cái hành nhẫn nhục. Không có gây ai chứ, chỉ có ai nói gì cũng được vậy thôi, không có gây ra. Cho nên ngài Xá Lợi Phất sau khi ngài bị mấy vị đệ tử mà gây với ngài rồi kiếm chuyện rồi bạch với Phật, mà lỗi thì không phải lỗi của ngài, mà lỗi là lỗi của người khác, mà đổ ra cho thành lỗi của ngài, đem lên cho Phật xử. Phật hỏi vậy chứ ông như thế nào Xá Lợi Phất? Ngài nói dạ tâm con như đất. Vì đất nó rất là hay. Quý Phật tử đem đổ ra mà đồ ra mà coi, đổ cái gì nó cũng sao? Nó cũng im re và chuyển hóa. Chứ không phải nó im re rồi nó nổi cương, nổi sình lên gì đâu. Đất là nó chuyển hóa sạch sẽ hết. Cho nên đổ rác mà nó thành gì? Nó thành chất bổ để nuôi dưỡng, nuôi dưỡng ra hoa trái. Chúng ta thấy hay như vậy. Vậy là mạnh mẽ. Thành thử bây giờ quý vị đừng có xem người mạnh mẽ là người dám ăn dám nói. Ăn nói ở trong cái kiểu nào mới được, chứ không phải là muốn ăn hồi nào ăn, muốn nói hồi nào nói. Nói bậy ăn bậy là không phải là cái người dám ăn dám nói, mà cái người đó là không biết ăn nói. Còn chúng ta là tu hành thì chúng ta phải nhận định bằng cái trí của mình. Mình là con Phật, Phật dạy sao mình làm vậy, không có làm gì khác Phật dạy, thì không sợ bị lạc đường. Nếu ai không thể vui vẻ nhận lãnh những sự cay độc của lời mắng ác như uống nước cam lồ thì không thể là người gọi là người trí huệ nhập đạo. Rõ ràng như vậy, phải vui vẻ. Nên Bồ Tát thứ thiệt là xem như cái ngày sống không có cần người khác phải công kênh trịnh trọng mình, mà có thể chịu hết mọi cái sự chê bai mà lòng vẫn an ổn, sắc mặt vẫn hiền hòa. Như vậy không cần sửa sắc đẹp, vẫn đẹp như thường. Phải không? Cho nên ở trong đạo nói rằng người có sắc đẹp là người có giới đức thanh tịnh. Một khi mà chúng ta có giới đức thanh tịnh thì cái sắc của chúng ta đó luôn luôn không làm cho người khác sợ hãi, ấy gọi là sắc đẹp. Còn chúng ta đẹp mà chúng ta châu hai cái mày lại, trừng hai con mắt lên làm cho người khác sợ hãi thì không có gọi là sắc đẹp. Vì sao? Vì cái hại của giận dữ sẽ phá hoại các pháp lành và cả danh thơm tiếng tốt. Tốt đời này và đời sau người không ưa thấy. Phải biết lòng sân còn hơn lửa dữ, thường phải đề phòng không cho nó xâm nhập. Giặc cướp công đức không gì hơn giận dữ. Tôi nhớ cái câu là năng thiêu vạn khoảnh công đức, nhất điểm tâm sân, tức là một đốm lửa sân năng thiêu vạn khoảnh công đức, hoặc là có chỗ năng thiêu vạn khoảnh đức lâm, còn có chỗ thì nói là năng thiêu vạn khoảnh công đức, tức là chỉ cần một đốm lửa sân thì là thiêu tan toàn bộ một rừng công đức. Quý vị nhớ mình làm một rừng công đức lâu lắm mới được nha. Tạo một rừng công đức không có đơn giản đâu, có khi tu rất là nhiều đời, mà chỉ cần sao sân một chút thôi là thiêu hết toàn bộ cái rừng công đức đó. Cho nên ở đây nói giặc cướp công đức không gì hơn giận dữ. Nguyên ngày nay đi tu từ sáng tới chiều mệt muốn chết, về nhà mới vừa mở cửa ra hỏi đi đâu, nổi sùng lên đi tu chứ đi đâu, là sạch sẽ. Hỏi tu gì mà sốc dữ vậy, tu gì mà đụng tới làm cái ghế vậy. Người thế tục thọ hưởng dục lạc chẳng phải là người hành đạo, không biết pháp ngăn ngừa giận dữ còn có thể tha thứ. Người xuất gia học đạo, cái này Phật lầy chúng tôi, người xuất gia học đạo không còn thọ hưởng dục lạc mà vẫn ôm lòng giận dữ càng không thể được. Thí như trong lúc trời quang mây tạnh mà sấm chớp nổi lên là điều không thể có. Cho nên người tu mà sân là không chấp nhận được, xem như Phật loại mình ra khỏi danh sách. Không có chuyện mà trời quang mây tạnh mà sấm chớp, không có chuyện mà tu hành mà sân hận. Thử ra nói như thế đó là cái đời này mình không có xứng đáng là tăng sĩ của Đức Phật. Giờ đôi khi quý thầy cô mình cũng nổi sân, và không chỉ nổi sân thầm thầm ở trong cái chùa riêng, mà đôi khi nổi sân trước quần chúng, thì cái này là Phật không chấp nhận rồi. Đây là những cái bài kinh mà răn nhắc chúng tôi nhiều hơn là Phật tử. Vậy cái người tu đó nó có cái giá phải trả. Mình phát nguyện tu chứ cũng không ai ép mình tu, điều này rõ ràng. Mình nguyện tu, mình tha thiết với đời tu thì mình phải tu. Bởi vì khi mình tu được á thì chẳng những tất cả mọi người mà long thiên hộ pháp, thiện thần người ta đều ủng hộ cho mình, người ta đều kính trọng mình, thì cũng phải đáng người ta mới kính, không đáng thì đâu có kính được. Cho nên nó có cái giá của nó. Không phải là mình tu để cho người ta kính, nhưng mà mình tuyên bố mình tu thì mình phải tu để đừng có làm nhục cái tăng thể của giáo đoàn. Mình tu để được lợi ích cho mình đã đành rồi, mà còn là cái nơi để bao nhiêu người người ta trông cậy, người ta nương về. Vì vậy cái việc tu hành của tất cả chúng ta nó ảnh hưởng qua lại với nhau. Nếu mà chúng ta tu được thì chúng ta đem ánh sáng đến cho nhau, chúng ta đem niềm vui và hạnh phúc đến cho nhau. Còn nếu mà chúng ta tu không được thì chúng ta đem bóng tối đến cho nhau, chúng ta đem sự lừa dối đến cho nhau, chúng ta đem khổ đau đến cho nhau. Vì vậy, sự tu không chỉ còn là phạm vi của riêng mình, mà còn trở thành vì tất cả mà chúng ta phải tu. Trong đó có cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, thầy tổ và tất cả thiện hữu tri thức đã một đời và nhiều đời vì chúng ta mà chúng ta phải tu. Sẽ hết giờ rồi. Hôm nay tôi đã nói là chúc cho tất cả mọi chúng một ngày tu hành hết sức là có ý nghĩa, có kết quả, để chúng ta đem phần quà này về dâng lên cho ông bà cha mẹ và thầy tổ của chúng ta. Thì giờ này ngày tu đã viên mãn, Phật tử về tu cũng đông đảo. Và như tôi thấy cái nhân duyên của Phật tử, phước và báo của Phật tử cũng rất lớn. Khi mà thấy đạo tràng phát triển như thế này, thấy chúng tôi tìm chỗ cho cái Phật tử tu hành, kiếm chỗ này kiếm chỗ kia, thì Hòa Thượng Viện Trưởng ngài đã nhờ chư tăng đi kiếm mua một cái nhà tiền chế, đó là cái nhà sắt á, hồi xưa người ta là công ty, kiếm mua với cái giá rẻ để về tạo một cái giảng đường mới nữa ở bên đó, nhằm hỗ trợ cho quý Phật tử về đây tu tập trong mùa mưa. Lần trước tôi nói là tôi hồi hộp, Phật tử ngồi nghe pháp tôi sợ mưa, quý vị ướt chạy không có nghe được. Và Hòa Thượng đã vì cái tâm hướng đạo của quý Phật tử mà tiếp tục mở mang thêm một cái cơ sở, nó làm cái nhà cũng bằng cái nhà này, cái nhà đó tầm khoảng nhà này cũng không có dách, để sau này chúng ta có được nhiều chỗ mà tu hành. Thì tôi nói điều này để cho tất cả Phật tử ý thức được, chỉ cần chúng ta tu thôi thì có phước, chỉ cần chúng ta tu thôi thì không bao giờ bị thiếu thốn, mà nếu chúng ta không tu được thì chúng ta luôn luôn là kẻ thiếu thốn thiệt thòi. Vì vậy trên bước đường tu hành, tôi luôn mong mỏi quý Phật tử chỉ có tiếng mà đừng bao giờ lùi. Xin quý vị nhớ cho. Từ đầu giờ tôi đã có nhờ sư cô trong ban hướng dẫn thông báo cho Phật tử ngày tu tháng sau. Và một lần nữa tôi xin nhắc lại vì rất là dễ quên, tại vì không phải là ngày Chủ nhật mà chúng ta sẽ tu vào ngày thứ bảy. Lý do là ngày Chủ nhật 24 tháng 7 là ngày sinh nhật của Hòa Thượng Ân Sư. Tất cả chúng tôi phải quay trở về tổ đình Thường Chiếu để mừng khánh tuế ngài, mà tôi nghĩ sẽ có một số đệ tử tục gia cư sĩ cũng sẽ có mặt. Cho nên Hòa Thượng nói rằng nếu các vị ở tỉnh mà về đây tu xa không có về tỉnh kịp thì tu ngày thứ bảy ở lại luôn, để ngày Chủ nhật có thể tham dự lễ khánh tuế của Hòa Thượng Ân Sư. Cho nên quyết định ngày tu thứ bảy 8 tây tháng 9 2012, nhằm 23 tháng 7 năm Nhâm Thìn. Xin kính thông báo cùng toàn thể quý Phật tử liễu tri. Tôi xin được mời đại diện Phật tử khiếm thị ra nhận tiền của quý Phật tử ủng hộ cho lần tu tháng sau. Xin mời quý Phật tử. Phật tử nhớ, sau khi chúng ta hồi hướng rồi, quý vị nào mà đăng ký quy y thì chúng ta lãnh phần bánh và uống nước xong lên chánh điện, còn lại thì xin Phật tử ngồi lại cho trang nghiêm. Ban hành đường sẽ đem bánh và sữa đến quý Phật tử dùng. Thứ nhất là trang nghiêm, thứ hai là đầy đủ, thứ ba là nhanh gọn. Còn nếu chúng ta đứng lên, chúng ta lấy riêng nó rối, không trang nghiêm và sẽ thiếu. Tức là tôi đặt bao nhiêu bánh cũng thiếu. Lý do là vì không phải ngồi yên tại chỗ mà đứng lên, cho nên chia không được. Bây giờ ngồi yên tại chỗ, một người một cái, có tu có ăn, không tu không ăn. Xin nhớ cho, để tôi đứng lên tôi đi là quý Phật tử đứng lên là chia bánh không đủ. Ủa, bánh đã phát rồi hả? Lý do mà phát bánh rồi là tại thiếu bánh liên tục, cho nên là phải phát bánh. Thì tôi đặt 1.500 cũng thiếu, hồi đó đặt 1.300 thiếu, đặt 1.400 thiếu, đặt 1.500 cũng thiếu. Bây giờ phát bánh buổi trưa chắc chiều không có bánh mà ăn quá. Thôi thì uống sữa rồi về. Mong là tất cả chúng ta trang nghiêm từ đầu giờ cho tới cuối giờ. Giờ này xin được gửi tiền đến Phật tử khiếm thị để ủng hộ tinh thần và động viên tinh thần tu tập của các bạn Phật tử khiếm thị, cho cái việc tu tập được kéo dài lâu bền. Cô xin thay mặt toàn thể với Phật tử trao tiền cho Phật tử khiếm thị. Nguyện